bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1342, phá hư kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Mễ Mễ sau khi nghe được cũng không có cỡ nào vui vẻ, ngược lại sắc mặt biến đến có chút khó coi. Điệp Thần nhìn đến trên đài Lý Diệu cũng biết trong này khẳng định có người đang giở trò, chỉ có Lý Diệu một người cảm thấy vô cùng vui vẻ, hắn biết mình kế hoạch lập tức liền muốn thành công. Đương nhiên, Diệp Thần là sẽ không để cho hắn được như ý, người chủ trì vừa cười vừa nói. Xem ra lại là Mễ Mễ một vị trung thực fan cùng người ái mộ. Tốt à, vậy chúng ta cũng không chậm trễ mọi người thời gian, Mễ Mễ, ngươi nhanh dâng lên người ôm ấp cùng môi thơm đi. Người chủ trì nhìn Dương Mễ Mễ liếc một chút vừa cười vừa nói. Mặc dù biết cái này là hoạt động an bài thế nhưng là Dương Mễ Mễ căn bản cũng không nguyện ý đi ôm ấp Lý Diệu, càng đừng đề cập đi thân hắn. Thế nhưng là dù sao đã nói ra lời này, nếu như không làm lời nói, cái kia nàng liền sẽ thất tín, đến lúc đó như thế nào tại trong vòng giải trí lăn lộn. Đối với Dương Mễ Mễ tôi nói, đây thật là tiến thối lưỡng nan sự tình. Nàng thật hy vọng có người có thể mau chạy tới cứu nàng. Lúc này Diệp Thần đứng dậy hướng về trên đài đi đến. Dương Mễ Mễ chính hướng về Lý Diệu đi từ từ đi, hai tay mở ra làm một cái ôm động tác. Lý Diệu thấy thế một mặt hưng phấn, hắn rốt cục đợi đến lúc này. Nhìn lấy hướng trên đài đi đến Diệp Thần, dưới đài fan nhất thời nghị luận lên. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a, nam nhân này làm sao đi lên rồi? Đúng vậy a, chẳng lẽ hắn cũng là Mễ Mễ người theo đuổi a, đoán chừng hai người khẳng định sẽ đánh lên. Đang ngồi nam sĩ cũng có rất nhiều là ái mộ Dương Mễ Mễ thế nhưng là bọn họ lại không có loại dũng khí này, chỉ có thể nhìn trong lòng nữ thần đi ôm ấp thân vẫn những nam nhân khác. Quảng cáo, dù sao đối phương là Lý Diệu, là bọn họ không chọc nổi tồn tại. Mễ Mễ, chờ một chút, Diệp Thần đi đến đài, mở miệng nói ra. Người chủ trì nhìn đến đi đến đài Diệp Thần biểu lộ nghi hoặc hỏi. Tiên sinh, người có chuyện gì không? Chúng ta đã hút xong may mắn fan. Đúng vậy à, ta biết, bất qua ta cảm giác được các ngươi cái này rút thưởng phân đoạn có phải hay không có vấn đề gì à, Diệp Thần vô cùng ngay thẳng hỏi. Bị hắn hỏi lên như vậy, người chủ trì cũng có chút hốt hoảng, nàng không nghĩ tới lại có người thật nhìn ra trong đó manh mối. Bất quá dù vậy, nàng cũng không thể thừa nhận a, đây chính là lừa gạt fan hành động a, loại chuyện này muốn là truyền đi ảnh hưởng là vô cùng ác liệt. Tiên sinh, ngài cũng không thể nói mò a, chúng ta rút thưởng phân đoạn có thể là có người giám sát, không có khả năng xuất hiện như lời ngươi nói loại sự tình này. Người chủ trì ra vẻ chấn định nói ra, há, có đúng không, cái kia muốn không một lần nữa. Diệp Thần vừa cười vừa nói, người chủ trì trong lòng rõ ràng, mặc kệ lại đến bao nhiêu lần, vậy cuối cùng may mắn fan cũng sẽ là Lý Diệu, đây là sớm an bài tốt. Tiên sinh, ta nhìn không có loại này tất yếu đi. Ngài vẫn là nhanh trở lại trên chỗ ngồi, không muốn chậm trễ mọi người thời gian. Người chủ trì vừa cười vừa nói, ta xem các ngươi là không dám đi, bởi vì các ngươi có thật giật mình. Diệp Thần nhìn lấy người chủ trì mặt không thay đổi hỏi. Nghe được Diệp Thần, dưới đài vang lên lần nữa phấn chút thanh âm. Đúng vậy à, chúng ta cũng cảm thấy trong này có vấn đề, có phải hay không tựa như vị tiên sinh kia nói các ngươi sớm an bài tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế, giống các ngươi loại này tiết mục cũng đều là sớm an bài đi. Muốn đến cái này may mắn người xem, cũng là các ngươi an bài, đây đối với chúng ta fan thật là quá không công bằng. Diệp Thần mà nói đem đang ngồi fan tâm tình cho kích, bọn họ ào ào biểu thị kháng nghị cùng bất mãn. Vị tiên sinh này, mời ngươi không nên ở chỗ này cố tình gây sự ảnh hưởng chúng ta hoạt động, ta hoài nghi ngươi là khác ngôi sao phái tới qua tới quấy rối a, người chủ trì lạnh cười nói. Người chủ trì tỷ tỷ, trí tưởng tượng của ngươi cũng quá phong phú a, vậy mà có thể nghĩ đến cái này phương diện thật là làm cho người bội phục. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Người chủ trì biết vô luận Diệp Thần nói như thế nào, hắn cũng không có khả năng đi rút lần nữa một lần may mắn fan, như thế thật sẽ lộ tẩy đây. Dương Mễ Mễ đối với Diệp Thần xuất hiện cũng là có chút biểu thị kinh ngạc, cái này dù sao cũng là nàng fan gặp mặt hội, nếu như Diệp Thần làm như vậy thế tất sẽ đối với nàng có ảnh hưởng. Thế nhưng là, nàng cũng vô cùng cảm kích Diệp Thần có thể ra mặt vì hắn giải vây. Thần ca, ngươi nhanh đi xuống đi, nơi này không có chuyện của ngươi. Dương Mễ Mễ hướng về phía Diệp Thần đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhỏ giọng nói ra. Nàng biết làm một cái nghệ sĩ, vô luận như thế nào cũng không thể nói không giữ lời, dù sao dưới đài còn có nhiều như vậy fan cùng ký giả. Dựa theo dự định kế hoạch lần này fan gặp mặt hội có thể đề cao mạnh nàng tại làng giải trí nhiệt độ. Dương Mễ Mễ cũng không muốn bởi vậy bỏ lỡ cơ hội lần này. Trong nội tâm nàng nghĩ đến không phải liền là xã giao vui vẻ sao? Có gì ghê gớm đâu. Thế nhưng là Diệp Thần làm sao có thể trơ mắt nhìn Dương Mễ Mễ đi cùng tên cầm thú kia không bằng gia hỏa như thế thân mật đâu. Đây quả thực đối Dương Mễ Mễ thì là một loại làm nhục, hắn là không thể nào bỏ mặc không quan tâm. Nghe được Dương Mễ Mễ đối Diệp Thần xưng hô, dưới đài đám fan hâm mộ trong nháy mắt minh bạch hai người là nhận biết. Căn bản cũng không giống người chủ trì nói như vậy là cái gì khác ngôi sao phái tới quấy rối. Dương Mễ Mễ biết không khuyên nổi Diệp Thần cũng là có chút lo lắng. Nhìn đến Diệp Thần vẫn đứng tại thái thượng không hề rời đi. Người chủ trì tức giận nói ra, tiên sinh, mời ngươi không nên ở chỗ này nhiễu loạn chúng ta hoạt động hiện trường, xem ở ngươi cùng Mễ Mễ nhận biết phân thượng, chúng ta có thể không đuổi ngươi đi. Người chủ trì thì cảm ơn ngươi đối với ta khách khí như vậy, bất quá tuy nhiên ngươi không đuổi ta đi, nhưng ta vẫn là sẽ mang Mễ Mễ rời đi nơi này. Quảng cáo, cái này hoạt động chúng ta không tham gia, có thể sao? Diệp Thần nói hướng về Dương Mễ Mễ đi đến, lôi kéo nàng muốn đi. Giờ phút này, Dương Mễ Mễ trong lòng cũng có chút dao động, nàng là từ tâm lý không muốn đi ôm ấp thân vẫn, Lý Diệu. Suy nghĩ một chút nếu như mình vì danh khí, mà làm một số trái lương tâm sự tình tương lai khẳng định ngươi sẽ phải hối hận. Nói không chừng đi qua lần này, Lý Diệu sẽ càng thêm quấn lấy chính mình, căn bản là không thể thoát khỏi hắn. Mễ Mễ, ngươi cần phải biết chuyện này đối ngươi ảnh hưởng phi thường lớn. Người chủ trì nhìn lấy cùng Diệp Thần cùng đi Dương Mễ Mễ hô. Lúc này, người đại diện cũng lo lắng chạy lên đài. Hắn nhìn lấy Dương Mễ Mễ tận tình khuyên bảo khuyên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mễ Mễ, ngươi thật không thể làm như vậy, ngươi rời đi, đem những thứ này phen bỏ ở nơi này, bọn họ sẽ phi thường thương tâm, cái này nhưng đều là đi theo ngươi nhiều năm chung thực phen, ngươi làm như vậy xứng đáng mọi người sao? Người không muốn lại dạng này đối Mễ Mễ đạo đức bảng giá, Mễ Mễ là sẽ không vì tiền làm một số trái lương tâm sự tình, dạng này đối nàng là một loại làm nhục. Sau đó hắn vừa nhìn về phía người đại diện nói ra. Uổng cho ngươi vẫn là nàng người đại diện, ngươi không những không giúp nàng ra mặt còn để cho nàng làm một số để cho mình khó xử sự tình. Ngươi thật là quá không xứng, Diệp Thần sắc mặt băng lãnh không khách khí chút nào đẩy ra người đại diện. Nhìn đến Dương Mễ Mễ khăng khăng muốn đi, người đại diện cũng không có biện pháp, chỉ có thể ngây ngốc đứng ở nơi đó. Kỳ thật hắn không phải là không muốn giúp Dương Mễ Mễ, chỉ là bởi vì kiêng kỵ Lý Diệu quyền thế. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.